Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 334, hắn chỉ muốn thật nhanh có thể nhìn thấy Lang Hoàn. Góc truyện audio.com, Lộ Do Tử ở một bên khuyên nhủ. Bệ hạ, xin người lấy long thể làm trọng. Nhóm cung nhân nhất định sẽ cứu hoàng hậu nương nương ra. Bệ hạ xin yên tâm, ngàn vạn lần không nên vong động, mà đợi một hồi lâu. Đại hỏa vẫn như trước không ngớt, bên trong có thể ngẫu nhiên nghe được vài tiếng thét chói tai. Ước chừng là tiếng cung nhân bị lửa thiêu. Chính là, những cái này thượng quan mặc cũng không quản. Hắn chỉ muốn nhanh chóng có thể nhìn thấy Lang Hoàn. Nhìn thấy Lang Hoàn bình yên vô sự. Chỉ cần Lang Hoàn không có việc gì. Các đại thần muốn thế nào? Mẫu hậu muốn như thế nào? Hắn cũng không quan tâm. Đoan Mộc gia tạo phản cùng thượng quan Lang Hoàn của hắn một chút quan hệ cũng không có. Thượng quan mặc chờ nha chờ nha chờ vẫn không thấy hình bóng, trong lòng chạy ra cuối cùng. Hắn không còn kiên nhẫn được nữa. Hắn bỏ tay Lộ Do Tử ra, chuẩn bị chính mình xông vào. Lần trước, cũng là chính hắn xông vào. Sau đó cứu Lang Hoàn ra. Lần này, khẳng định cũng có thể như vậy. Chỉ tiếc, lần này thượng quan mặc không thể xông vào. Bởi vì bỗng nhiên trời nổi lên một ngọn đông phong. Gió thổi qua, thế lửa lập tức bùng lên. Nhất thời, phô thiên cái địa đại hòa. Lộ Do Tử lập tức kéo thượng quan mặc lui về phía sau, mà lúc này, Thái hậu cùng một đám phi tần đều đã chạy đến nơi. Vốn thiên lao cháy, Thái hậu cùng một đám phi tần sẽ không bao giờ chạy đến xem. Nhưng là, hiện giờ hoàng hậu đang ở trong thiên lao. Dựa vào kinh nghiệm cháy Phượng Khôn Cung lần trước, tuy rằng lần này hoàng hậu bị nhốt vào thiên lao. Nhưng là hoàng đế đến tột cùng suy nghĩ như thế nào vẫn là không ai biết. Các nàng e sợ hoàng đế lại xông vào đại hòa, cho nên các nàng là tới khuyên bảo hoàng đế, ngàn vạn lần không thể vào đi. Quả nhiên, lúc Thái hậu tới nơi, nàng vừa vặn nhìn thấy hoàng đế thượng quan mặc bỏ tay Lộ Do Tử ra. Chuẩn bị xông vào, Thái hậu sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nàng cuống quýt xông tới. Gắt gao ôm lấy tay hoàng đế. Hoàng đế, vạn lần không được. Hoàng quý phi cũng xông lên, ôm lấy tay kia của hoàng đế. Bệ hạ, vạn lần không được a, chỉ có chân phi. A, không, hiện tại đã là di quý phi. Phô thiên cái địa, trải khắp trời che kín đất. Mụ ý thế lửa lớn mạnh. Cách chương.